Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thôn phệ linh hồn. Đây cũng là xuyên qua phúc lợi. Sauron trao mày, từ phía trên cảm nhận được một cỗ vô tận tà ác sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Để hắn vẻn vẹn là cảm giác liền toàn thân rung động. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức hủy diệt tàn bạo. Phảng phất muốn hủy diệt thế gian vạn sự vạn vật. Tham lam cướp đoạt thôn phệ hết thảy. Lại nói, bên trong viết cái gì? Lúc trước Bill đạt được quyển sách này về sau, vẫn muốn đem mở ra. Nhưng thủy chung không cách nào mở ra. Quyển sách này nhìn từ bề ngoài giống như là phổ thông gia quyển. Lại cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Đao ở phía trên đều vẽ không ra một đạo ấn ký. Dầm dầm, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu thư tịch dầm dầm lật qua lật lại, nhưng liên tục lật ra mấy trang, cũng không có biểu hiện bất kỳ tin tức gì, tất cả đều là trống rỗng. Ách, vô tự thiên thư, Sauron khóe miệng giật một cái, tựa hồ là bởi vì hắn suy nghĩ, trong đầu thư tịch tiếp tục lật qua lật lại, lật đến tờ thứ nhất. Trống không tông tờ giấy màu vàng bên trên lơ lửng xuất hiện một nhóm chữ. Tính danh, Sauron Payman, đẳng cấp, ác ma thuật sĩ, học đồ, đã linh hồn ràng buộc, ác ma pháp điển. Không cách nào biến hóa nghề nghiệp, thiên phú, thôn phệ linh hồn, bản nguyên linh hồn, không, thuộc tính, lực lượng 9, nhanh nhẹn 9, thể chất 8, tinh thần 15. HP 80%, huyết mạch 0, kỹ năng 0, đoán chừng khỏe mạnh người trưởng thành tứ đại thuộc tính đều là 10 điểm làm cơ sở giá trị. Ta cỗ thân thể này còn chưa triệt để trưởng thành, tự nhiên không có cách nào toàn bộ đạt tới max trị số. Thôn phệ linh hồn cái này tà ác năng lực, một khi bị người phát hiện tuyệt đối sẽ trở thành người người kêu đánh tà ác tồn tại a. Nhìn xem nói rõ bên trong cái này, thôn phệ linh hồn, năng lực, Sauron chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá vậy rất bình thường. Quyển sách này vốn chính là ác ma pháp điển. Linh hồn đối với ác ma tới nói có thể nói là mỹ vị món ngon. Cực kỳ chuyện đương nhiên một cái năng lực, thôn phệ linh hồn về sau, mới có thể giải tỏa ác ma pháp điển chân chính năng lực. Chẳng lẽ muốn đi giết người? Đông, đông, lúc này, từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, nặng nề tiếng bước chân thuận thang lầu càng ngày càng gần. Sauron trong nháy mắt đưa tay vươn hướng súng săn, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm đầu bậc thang, tử vong thời khắc nguy cơ nương theo lấy hắn, để hắn căn bản vốn không dám có chỗ thư giãn. Bất quá! Khi bóng người từ xuất hiện trong tầm mắt về sau, Sauron rất tự nhiên buông lỏng ra súng săn. Bill lão sư, chào buổi tối, hắn có chút cúi đầu hướng đối phương chào hỏi. Trước mặt là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Mặc trường bào màu xám, cầm một can ngân sắc thủ trượng, đầu đội một đỉnh màu đen tiểu tròn mũ, bộ mặt lộ ra cực kỳ thon gầy. Còn mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, từ có một loại đọc đủ thứ thi thư học giả khí chất. Nhìn thấy hắn sau tràn đầy dã rời nói, Sauron, ngươi còn chưa ngủ à, vừa rồi tại đọc sách, không cẩn thận nhìn quá mê mẩn. Sauron có chút xấu hổ gãi đầu một cái, rời đi chủ đề, lão sư, Jacob đại thúc thế nào, ngoại trừ thân là dân tục học nhà bên ngoài. Bill còn tinh thông y dược, xem như tại tiểu trấn kiêm chức y sư, nơi này là Sauron nhà. Bill du lịch đến Á Nam trấn lúc, nhận phụ thân hắn mời sẽ ngủ ở nơi này. Buổi chiều thời gian, có người tới thông chi, nói là tiểu đầu trấn Tây Jacob đại thúc bỗng nhiên ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bill liền đi qua vì đó xem bệnh, chưa có xác định là bị bệnh gì. Chỉ là thân thể quá mức suy yếu. Ta cho hắn một bộ bổ dưỡng thảo dược. Các loại ngày mai buổi sáng sẽ đi qua a. Bill đem thủ trưởng đưa cùng áo khoác cởi ra cho Sauron. Tùy ý đi vào trước bàn sách, ngồi trên ghế vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn nhìn một chút trên mặt bàn, liếc nhìn cái dấu chân kia, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Sauron, ngươi dẫm trên bàn làm cái gì? Cẩn thận một chút, muốn xem bên ngoài liền tìm chút thời giờ ra ngoài nhìn. Khác không cẩn thận ngã xuống. Ân, ta đã biết, Sauron liền vội vàng gật đầu, cũng không có đem trước chuyện phát sinh lộ ra. Vị này tiện nghi lão sư cũng chỉ là người bình thường, rất khó giúp đỡ hắn bao nhiêu bận bịu. Trọng yếu nhất là mới đến, để hắn còn không có tin tưởng bất luận kẻ nào. Trên mặt bàn nguyên bản bày biện quyển sách kia đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn trông rỗng dung nhập vào trong đầu. Bill hiển nhiên không để ý điểm ấy. Hắn cùng Sauron tùy ý nói mấy câu về sau, liền trở lại lầu hai nghỉ ngơi. Tại hắn sau khi rời đi, Sauron nhìn xem bên ngoài một vòng huyết nguyệt, lông mày một mực nhíu lại. Nơi này không có điện thoại, không có wifi, không có mạng lưới, không có máy tính, không có vở, cái gì đều không có. Loại ngày này trước đó hắn một ngày đều sống không nổi, còn gặp phải tử vong uy hiếp, thật là hố cha a. Mụ mụ, nơi này quá nguy hiểm, ta muốn trở lại địa cầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tại Sauron lật qua lật lại khẩn trương đến ngủ không được, lại không còn có nguy hiểm đến nhà. Hôm sau trời vừa sáng, hắn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, đi theo Bill tiến về Jacob đại thúc trong nhà. Sauron, người ban đêm ngủ không ngon cũng không cần đi theo. Bill có chút kỳ quái nhìn xem hắn, không rõ hắn tại sao phải đi theo. Trước đó luôn luôn bài xích cái này chút. Jacob đại thúc trước kia cực kỳ chiếu cố ta, lần này hắn ngã bệnh, ta vô luận như thế nào đều mau mau đến xem. Sauron ra vẻ yêu thương trả lời. Đối phương cũng không có cái gì hoài nghi, mang theo hắn xuyên qua tiểu trấn, tiến về bệnh nhân chỗ tại địa phương. Á Nam trấn tương đương vắng vẻ, chủ yếu vận chuyển giao thông đều là dựa vào xe ngựa. Liền một cỗ máy hơi nước xe cũng không tìm tới. Tiểu trấn cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt, gần nhất Busu thành vậy cách xa nhau trên 100.000 mét. Lại hướng tây liền là mênh mông dãy núi rừng rậm, bên trong có rất nhiều con mồi, để rất nhiều người ngoại trừ canh tác bên ngoài còn kiêm chức thợ săn, dựa vào đi săn phụ cấp gia dụng. Đi vào Jacob đại thúc trong nhà về sau, vào cửa có thể nhìn thấy vị trung niên nam tử này chính nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Sauron nhìn thấy đối phương lúc, trong lòng hung hăng chấn động. Vẻn vẹn 3 ngày không thấy, cái này tráng hán vậy mà gầy gò đến da bọc xương tình trạng, hốc mắt thật sâu lõm, cả người nhìn tựa như là già nua mấy chục tuổi. Cái này tuyệt đối không bình thường, để hắn không khỏi nhớ tới mình địa dị thường tử vong. Cái này mới là hắn không phải muốn đi theo tới nguyên nhân chỗ. Không có ngoại thương, chỉ có trên cổ xuất hiện 2 cái giống như là côn trùng đốt chấm đỏ. Cũng không có phát sốt, mạch đập nhảy lên có chút nhanh, xem như quá độ thiếu máu. Bill quay người hỏi thăm đứng ở một bên phụ nữ, hắn thật không có xuất huyết nhiều sao? Không có, cái này 2 ngày hắn một mực đợi trong nhà, cái nào đều không đi. Phụ nữ cúi đầu càng phát ra bi thương, nhịn không được lấy tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, có một loại trời sập xuống cảm giác. Bill một trận trầm tư, cảm giác hết sức không hiểu. Cái này kỳ quái, dưới tình huống bình thường thiếu máu vậy sẽ không như thế nghiêm trọng. Rõ ràng là mất máu quá nhiều tạo thành thiếu máu. Cùng lúc đó, Sauron bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm cổ đối phương bên trên 2 cái chấm đỏ. Trên cổ đốt vết tích, mất máu quá nhiều, 2 cái này tin tức rõ ràng chỉ hướng một loại kỳ huyễn sinh vật hấp huyết quỷ. Không chỉ là trước mặt Jacob đại thúc bị vào xem, liền hắn đều là bị hút khô máu tươi mà chết. Lúc trước thân thể mềm nhũn bất lực, sắc mặt tái nhợt, tay chân băng lãnh, đầu choáng váng rất nhiều cảm thụ, rõ ràng là mất máu quá nhiều đặc thù. Sauron đưa tay sờ sờ cổ, rất dễ dàng mò tới hai cái nho nhỏ nhô lên, cùng Jacob đại thúc trên cổ cũng không khác nhau chút nào. Đây không phải con muỗi đốt, mà là hấp huyết quỷ răng nanh gây nên. Người này không cứu nổi. Tạm thời không tra được bệnh gì bởi vì ta vậy bất lực. Bill thở dài, đối sau lưng phụ nữ trầm giọng nói. Cái bệnh này lộ ra cực kỳ kỳ quặc. Không có xuất huyết nhiều lại như thế quá độ thiếu máu. Phụ nữ rốt cục cũng nhịn không được nữa. Thấp giọng khóc sụt sùi. Bill tiên sinh, van cầu ngài nhất định phải thật tốt cứu chữa hắn. Vạn nhất hắn xảy ra vấn đề gì, lưu lại mẹ con chúng ta nên làm cái gì a? Nam tử khiến các nàng nhà trụ cột, một khi đối phương xuất hiện cái gì bất trắc, để nàng hoàn toàn không biết tiếp xuống nên sống sót bằng cách nào. Tốt khốn, lúc này, Sauron nhìn thấy Jacob đại thúc mở mắt, trong ánh mắt quang mang một chút xíu tiêu tán, hô hấp càng ngày càng chậm. Nhịp tim vậy càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng đình chỉ hết thảy sinh cơ. Hắn chết. Cùng lúc đó, Sauron do dự mãi, rốt cục thi triển năng lực thiên phú thôn phệ linh hồn. Thật có lỗi, ta chỉ là một cái muốn sống sót người bình thường. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Đây vốn là đã chết người, lại thêm không nhìn thấy đối phương linh hồn. Để hắn cũng không có cái gì tội giết người ác cảm. Tại phát động năng lực về sau, từ thân thể đối phương bên trong toát ra điểm điểm màu xám trắng quang đoàn, lặng yên dung nhập hắn mi tâm. Màu đỏ sậm thư tịch rung động, phía trên mặt quỷ trong hốc mắt tách ra huyết sắc quang mang, đem màu xám trắng quang đoàn hết thảy thôn phệ, hấp thu 5 điểm bản nguyên linh hồn. Rầm rầm. Trang sách lật qua lật lại, lật qua tờ thứ nhất, lật đến trang thứ hai, từng hàng chữ viết ở phía trên hiện ra, giải tỏa nguyên sơ ác ma huyết mạch, mở ra ác ma huyết mạch tiến hóa cây, ngẫu nhiên tuyển năng lực, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.